chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675. Người tin không tin? Nói bậy. Tề Nguyệt Sam nhếch miệng. Nếu là ta nghĩ, một giây sau, ngươi liền phải tại dưới người của ta uyển chuyển hầu hạ. Ngươi tin không tin? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật mẹ nó chát chát tình. Đại đường nữ nhân, quả nhiên biêu hãn lại chủ động. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thích dùng sức mạnh, mẹ a, tốt, không đùa ngươi. Tề Nguyệt Sam đột nhiên cười khúc khích. Lập tức, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Ta hiện tại, bắt đầu hiểu ngươi ngày đó lời nói. Thanh Loan kỵ hoàn toàn chính xác không thích hợp. Rất không thích hợp. Phát hiện a, Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lời đề, mẹ a, còn tưởng rằng hôm nay thật muốn bị cái kia tới. Thật sự là dọa ta một hồi. Phi, vì cái gì tựa hồ còn có chút ít chờ mong đâu. Nói nhảm, Tề Nguyệt Sam đảo bạch nhãn. Đều đến này tấm trình độ, ta nếu là lại nhìn không ra, cũng xứng làm Trấn Nam quân quân chủ. Kỳ thật ta hôm qua liền đã xác định có vấn đề, nhưng lại không biết đến cùng là vấn đề gì. Đến hôm nay, các nàng lại còn như vậy tặng đầu người, ta liền thực sự là không hiểu rõ. Mà lại, cái này cũng không khỏi quá quỷ dị. Hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Lâm Tử Phàm gật đầu. Đồng thời, ta đoán chừng kia Tần Thục khẳng định cũng đã biết chúng ta phát hiện vấn đề, nhưng nàng lại vẫn như thế. Cái này nói rõ cái gì? Tề Nguyệt Sam nháy mắt. Nói rõ, nàng cũng không sợ chúng ta biết nàng, hoặc là nói Tần Quốc đang làm cái gì sự tình. Đơn giản đến nói, nàng không sợ chúng ta biết nàng đang mưu đồ lấy cái gì. Cái này biểu thị, một khi nàng mục đích đạt tới, như vậy vô luận chúng ta biết hay không, đều không trọng yếu. Tề Nguyệt Sam biến sắc, trầm tư một chút, liền hiểu được, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục, Lâm Tử Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, có chút ngưng trọng, đây là dương mưu, coi như chúng ta biết các nàng có vấn đề, nhưng lại vẫn muốn chiến. Nếu là tránh mà không chiếm, ảnh hưởng sĩ khí không nói, sẽ còn để các nàng có thể giữ lại thực lực. Ngược lại là đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nàng đã muốn đưa người đầu, chúng ta liền thu, nhưng về sau đại chiến, nhất định không thể cách nhạn môn quan quá xa. Một khi có vấn đề gì, lập tức lui về đến. Cũng là, chấm ngoặc kép, Tề Nguyệt Sam yếu ớt thở dài. Cũng chỉ có thể như thế. Dù sao hiện tại địch tối ta sáng, suy nghĩ gì đều là phí công. Chính là rất đáng tiếc, những cái kia Thanh Loan thực sự quá đặc biệt, cha khó giết. Giết người dễ dàng, giết kia da dày thịt béo Thanh Loan kỵ, lại là khó chi lại khó. Nguyên linh phía dưới gần như không có khả năng làm được. Liền xem như nguyên linh thực lực tướng sĩ, cũng khó có thể chơi chết. Cũng may, Thanh Loan phương thức công kích đơn điệu, một khi cận thân cũng không cần quá mức để ý. Nếu không, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Tề Nguyệt Sam như là cầu nhau lời nói, lại làm cho Lâm Tử Phàm nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, linh quang lóe lên, nhưng lại chưa từng bắt lấy. Ngươi mới vừa nói, Thanh Loan thú, không dễ giết, đúng vậy a? Tề Nguyệt Sam gật đầu nói, Thanh Loan thương vong, vẫn chưa tới các nàng tướng sĩ nửa thành. Loại này thương vong, chỉ cần cho chút thời gian, kia Tần Thục liền có thể lại bồi dưỡng ra một nhóm Thanh Loan kỵ đến. Đây chính là Thanh Loan kỵ khó dây dưa nhất địa phương. Giết người dễ dàng, giết Thanh Loan quá khó. Nhưng Thanh Loan không giết, các nàng rất nhanh liền lại có thể ngóc đầu trở lại, hình thành mới Thanh Loan kỵ. Buồn nôn chết, Lâm Tử Phàm không có lên tiếng âm thanh, trong óc lại là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cái này mấy ngày qua, mình từ khổ tưởng cũng phải không ra kết quả, hoặc là nói Tần Quốc át chủ bài, tựa hồ tại dần dần nổi lên mặt nước. Thanh Loan, Thanh Loan kỵ, tặng đầu người, chấm ngoặc kép, chỉ cần Thanh Loan bất tử, rất nhanh liền lại có thể tổ chức lên một nhóm Thanh Loan kỵ tới. Chấm ngoặc kép, tựa hồ, có mặt mày, nếu như đem những đầu mối này sâu chuỗi lên. Lâm Tử Phàm bỗng nhiên giật mình, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Không được, làm sao? Tề Nguyệt Sam bị giật nảy mình. Người nhất kinh nhất xạ làm gì? Ta còn tưởng rằng đối diện lại đánh tới. Không phải, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, các ngươi Trấn Nam quân cùng Thanh Loan kỵ cũng không phải lần thứ nhất giao thủ. Như vậy, ta hỏi một chút, chấm ngoặc kép, lần này giao chiến, các ngươi phải chăng cảm thấy Thanh Loan kỵ có thay đổi gì? Thí dụ như thực lực phương diện, biến hóa, cái này có thể có thay đổi gì? Tề Nguyệt Sam có chút mộng, đều mặc áo giáp, mà lại ai nhận biết quân địch người? Bất quá thực lực, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Tổng cảm giác lần này Thanh Loan kỵ đặc biệt tốt giết. Ngay từ đầu, chúng ta còn tưởng rằng là những này tinh cương trang bị cho chúng ta Trấn Nam quân mang tới tăng lên, cho nên ai cũng không để ý, còn tưởng rằng đây là chúng ta Trấn Nam quân mạnh hơn. Nhưng ngươi bây giờ nếu như nói như vậy, lần này Thanh Loan kỵ biểu hiện hoàn toàn chính xác có chút tạm được. Tại dĩ vãng, Thanh Loan kỵ cùng chúng ta Trấn Nam quân tử chiến, thương vong tỷ lệ hẳn là một so với năm tả hữu. Liền xem như chúng ta trang bị cách tân, cái tỷ lệ này cũng sẽ không vượt qua 1:10 mới đúng. Nhưng bây giờ lại là 1:20 còn nhiều hơn. Lâm Tử Phàm mở miệng, hai người sắc mặt đồng thời biến hóa, làm sao lại dạng này? Tề Nguyệt Sam kinh ngạc nói, trừ phi, chấm ngoặc kép, hiện tại Thanh Loan kỵ không phải Thanh Loan kỵ. Hai người đồng thời mở miệng, đều nghĩ ra mấu chốt của vấn đề vị trí. Chí ít, không phải Thanh Loan kỵ quân chính quy. Lâm Tử Phàm bổ sung, tất nhiên chính là như thế. Tề Nguyệt Sam cắn răng nói, khó trách thực lực yếu như vậy, khó trách đánh nhau nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí chúng ta chỉ cần 3 vạn người, liền có thể đè ép Thanh Loan kỵ đánh. Thậm chí tiếp tục đánh xuống đều cơ hồ có thể đem bọn hắn toàn quân bị diệt. Khó trách Tần Thục chết nhiều người như vậy đều mặt không đổi sắc, không có một chút đau lòng. Nguyên lai, cái này căn bản không phải Thanh Loan kỵ quân chính quy. Mưu kế của nàng chính là để những này kẻ chết thay, tiêu hao chúng ta Trấn Nam quân nhân thủ, sau đó lại để quân chính quy xuất mã, triệt để đem Trấn Nam quân đánh tan a. Thật sự là thật sâu tính toán, thật ác độc mưu kế. Liền xem như dự bị quân cái gì, cũng là các nàng người một nhà a. Tần Quốc, Tần Thục, vậy mà có thể như thế nhẫn tâm. Cái này mưu kế hoàn toàn chính xác hung ác, thậm chí có thể nói là phi thường hung ác. Nếu là thật sự dựa theo nghĩ như vậy xuống dưới, chẳng phải là đại biểu cái này 30 vạn người kỳ thật đều là kẻ chết thay, chỉ là đến tặng đầu người, vì chính là tận khả năng giết nhiều mấy cái Trấn Nam quân người. Nhưng 30 vạn đổi mấy ngàn hoặc là nhiều nhất 1 vạn ra mặt, cái tỷ lệ này không khỏi quá kinh khủng a. Lòng của các nàng liền thật như thế hung ác. Nhưng Thanh Loan kỵ quân chính quy lại núp ở chỗ nào? Đối mặt Tề Nguyệt Sam rất nhiều đặt câu hỏi cùng một chút cảm khái, Lâm Tử Phàm cũng cơ hồ xác định sự tình chính là như thế. Nhưng quân chính quy núp ở chỗ nào, hắn lại làm sao biết được? Nha, đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến chân chân tiếng kêu to. Lâm Tử Phàm sắc mặt vui mừng, nói khẽ, còn tốt, trở về không tính là muộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,